Cực phẩm vú em, quyển 2 chương 420, đột nhiên nhiều hơn một viên gạch. P1, góc truyện audio.com. Đế quốc thú Nhật tại một nơi cách thành Lai Nhân rất xa, lãnh địa của hồ tộc đứa con thứ của Cao Lôi Hoa, Nguyệt Sư đang ngồi trên ngai vàng của hồ tộc. Khóe miệng Nguyệt Sư nhếch lên, cả người toát lên khí thể đế vương không hề nghi ngờ, lúc này. Tất cả mọi người đều cảm thấy Nguyệt Sư thích hợp cho việc trở thành một ông vua. 100 hoàng kim sư tộc râu tóc tung bay theo gió xếp hàng đứng hai cánh phải trái của Nguyệt Sư. Cả 100 hoàng kim sư tộc đều dùng ánh mắt khinh miệt nhìn lão già đang quỳ dưới đất. Ở dưới, vẻ mặt của giáo hoàng hồ tộc, Hồ Cương, đang dại ra, cả người run rẩy quỳ gối trước Nguyệt Sư. Lúc này lão đã mất đi tất cả. Từ lúc thú hoàng Nguyệt Sư tiến đến lãnh địa của hồ tộc thì lão đã mất đi tất cả. Vào thời điểm quan trọng then chốt của đế quốc Bi Mông chúng ta, ngươi lại muốn hồ tộc độc lập. Ngươi làm cũng thật tốt, đại giáo hoàng thân ái của ta à, Nguyệt Nhị đang cầm một cây sáo màu đen bằng kim loại ngồi đùa nghịch. Đây là một cây sáo sợi rồng, cây sáo này là đồ mà Cao Lôi Hoa tặng cho Nguyệt Sư trước khi đi. Bên trong cây sáo là một con hắc ám chỉ long, đây vốn là tọa kỵ của một long kỵ sĩ nước đối địch. Nguyệt Sư phát hiện, càng ngày cậu càng yêu lão ba của mình hơn, phong cách của lão ba, chính là thứ mà Nguyệt Sư hướng tới. Tất cả mọi người biết hồ tộc độc lập đơn giản là vì có một số nước đứng đằng sau ủng hộ hồ tộc. Mà Cao Lôi Hoa một là không làm, hai là đã làm thì làm cho dứt điểm, trước toàn thể ánh mắt của mọi người trên đại lục đã san bằng thành Nạp Tư. Kinh đô buôn bán của thế giới, thủ đô của nước ủng hộ việc hồ tộc độc lập, một chiêu đó của Cao Lôi Hoa có vẻ quá tàn nhẫn nhưng tuyệt đối là cao chiêu. Giết gà dọa khỉ, san bằng thủ đô của liên minh thương nghiệp làm tất cả từ trong tối ngoài sáng, nhưng quốc gia ủng hộ việc hồ tộc độc lập đều dùng tốc độ nhanh nhất cắt đứt quan hệ với hồ tộc. Không ai duy trì hồ tộc, căn bản không làm cho Nguyệt Sư mất chút sức lực nào. Người thân là đại giáo hoàng của đế quốc lại muốn đế quốc bị chia năm xẻ bảy. Hành vi của ngươi làm người người căm hận, Nguyệt Sư lạnh lùng nhìn lão nhân gầy gò ở dưới. Ngươi thân là giáo hoàng đế quốc thú nhân, lại phản bội đế quốc thú nhân chúng ta. Vậy ta lưu ngươi lại để làm gì hà? Nhất thời vị giáo hoàng Hồ Cương này lạnh run, mặt xám xịt không dám ngẩng đầu nhìn Nguyệt Sư. Giờ ngươi còn lời gì muốn nói không? Nguyệt Sư lạnh lùng nói. Hồ Cương nhũn cả người, lời đó của Nguyệt Sư chẳng khác gì tuyên bố lão tử hình. Vốn, Hồ Cương cho rằng dù không có sự ủng hộ của những quốc gia kia. Dựa vào lực lượng hồ tộc thì lão vẫn không sợ Nguyệt Sư. Nhưng lão lại không ngờ một yếu tố cực kỳ quan trọng. Thần thú Lai Nhân Cha Lý. Hồ tộc làm phản cũng không có duy trì bao lâu, dưới sự xuất hiện của thần thú thì uy tín của giáo hoàng lão sụp đổ nhanh chóng. Cho dù uy vọng của Hồ Cương lão cao như thế nào trong hồ tộc đi nữa thì uy vọng đó cũng dựa trên chức vụ giáo hoàng thần điện thần thú Lai Nhân. Mất đi sự ủng hộ của thần thú, Hồ Cương lão chẳng là cái gì, thân là giáo hoàng điện thần thú lại làm cho, thần thú hờn giận không đồng ý cái này không thể không nói là một chuyện buồn cười nhất thế gian. Hồ Cương rất nhanh bị tất cả người hồ tộc bỏ rơi. Hồ tộc độc lập cũng giống như một vở kịch, rất nhanh đã kết thúc. Dù sao, người hồ tộc tín ngưỡng là thần thú, góc truyện audio.com, chứ không phải giáo hoàng Hồ Cương lão. Ngày mồng 8 tháng 8, thật là một ngày không tầm thường. Ngụy Ê Sư nhìn về phía thành Lai Nhân ở phương xa, cười nói, cũng cảm giác được sao Nguyệt Sư. Lai Nhân Cha Lý đột nhiên xuất hiện ở bên người Nguyệt Sư nói. Chúng ta phải đi về sao? Nguyệt Sư nhìn về phía thành Lai Nhân hỏi, đương nhiên, Lai Nhân Cha Lý cười nói, nhiều người đến làm khách chúng ta như vậy, thân là chủ nhà, sao lại không ra gặp khách chứ, ma thủ, và, ma, vẫn đang trong tình trạng gườm nhau, một giây trôi qua, bỗng nhiên, trên bầu trời vang lên tiếng lách cách của lôi quang. Ngay sau đó, trời đang trong xanh, mặt trời chói chang thì mây đen kéo đến ồn ồn. Mây đen dày đặc bên trong lóe lên những ảnh lôi quang màu vàng. Mà mây đen không chỉ bao trùm nơi này, mà nó bao trùm cả thành Lai Nhân. Đế quốc thủ nhân, toàn bộ đại lục này, toàn bộ thế giới mất đi ánh sáng, màn đêm buông xuống, đen tối đến mức không nhìn rõ ngón tay. Ánh mắt ma vương, ám, cùng đại thống lĩnh ma thú đều sáng ngời. Bắt đầu, trong lòng hai người không hẹn mà cũng nghĩ một câu đó. Bùm, hùm, bùm, lôi điện từ trên trời giáng xuống mảnh đất trống trước mặt đội quân nhân mã hai bên. Mỗi một tia sấm sét đều để lại một dấu vết rõ ràng trên mặt đất. Sét càng lúc càng nhanh, từng dấu vết một được tia sét khắc họa lên mặt đất. Rất nhanh đã hình thành một trận pháp, đùng, cuối cùng, một đạo lôi quang màu tím bổ vào chính giữa trung tâm ma pháp trận. Ngay sau đó, một chút ánh sáng màu lam xuất hiện ở giữa trung tâm ma pháp trận. năng lượng cuồng bạo cũng nhanh chóng tuôn ra từ chút ánh sáng màu lam này. Ngay sau đó, ở giữa ánh sáng như bị một bàn tay vô hình kéo căng ra, tạo thành một khe nứt không gian. Xoạt, xoạt, cộp, huỳnh, liên tiếp nhưng âm thanh quái dị vang lên. Sau đó khe nứt không gian biến mất, trước mặt mọi người lúc này là một cánh cửa to. Chấm, ở giữa không trung hiện ra một cánh cửa to lớn. Không có vách tường, không có cạnh cửa cùng bản lề cửa, chỉ có một cánh cửa nổi giữa không trung làm bằng kim loại. Muốn tiến vào tháp bay bồ sao? Muốn có được bảo tàng sao? Muốn thực lực sao? Tất cả chỉ cần anh đẩy được cánh cửa này, mở ra và đi vào. Cả hai bên, ma thú, và, ma, đều biết chỉ cần đẩy được cánh cửa này bước vào là được. Nhưng cả hai không ai dám lên đấy. Do cả hai bên đều cổ kỵ lẫn nhau, do đó cả hai đều không muốn mình ra tay trước. Ma thú thống lĩnh các hạ, cuối cùng, ma vương ám mở lời trước, hắn không có chút hoang mang nói. Chúng ta cứ như thế này cũng không phải là biện pháp. Dù sao tất cả chúng ta đều biết cánh cửa này không lâu nữa sẽ biến mất. Ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta đứng nhìn nhau thế này cũng không phải ý hay. Vậy ma vương đại nhân có cao kiến gì không? Đại thống lĩnh tóc hồng cũng nói, nghe giọng cứ bình bình, hình như hắn đang giả âm. Ha ha, ma vương ám khẽ cười một tiếng, tay hắn vuốt ve nhẫn không gian trên ngón tay. Chìa khóa tháp bay bổ đang nằm trong tay mình, ai vào trước cũng không có ảnh hưởng. Nghĩ vậy, ám ngẩng đầu cười nói, như vậy đi, không bằng ta nhường một bước trước, để cho người bên các hạ đi vào trước như thế nào? Ha ha, nếu ma vương đại nhân đã khách khí như thế. Vậy xin nhận ý tốt của ma vương đại nhân, ta cũng không khách khí nữa. Đi trước một bước nhé. Đại thống lĩnh tóc hồng cười gượng một tiếng, phất tay ra hiệu cho đám thuộc hạ. Một con hoàng kim bỉ mông đứng bên phải đại thống lĩnh bước ra trước, sau đó đi lại cánh cửa lơ lửng trên không này. Góc truyện audio.com, ánh mắt hai bên chăm chú nhìn vào con hoàng kim bỉ mông. Hoàng kim bỉ mông hít một hơi sâu. Chỉ vài bước đã đến được trước cánh cửa, sau đó vươn tay về phía cánh cửa, cạc, chỉ một tiếng kêu ngoài dự kiến của mọi người, cánh cửa đã được mở ra một cách cực kỳ đơn giản. Cửa mở, tất cả mọi người đều chú tâm nhìn vào bên trong. Đằng sau cánh cửa là một không gian u tối vô cùng rộng lớn. Một không gian chỉ có bụi màu đen như của viên sạch. Nhìn đâu cũng thấy nhưng lớp bụi màu đen trong phiến không gian sau cánh cửa. Cả trời đều là bụi đen, lớp đất phủ đầy bụi đen. Càng nhìn sâu thì lớp bụi màu đen càng dày đặc, ngay chỗ cánh cửa vào một chút đã toàn là bụi đen. Ngoại trừ bụi màu đen ra, không gian này không hề tìm thấy được màu sắc nào khác. Ở đây cũng không có kẻ yếu, lớp bụi này tuy dày đặc nhưng tất cả mọi người vẫn có thể nhìn xuyên qua được. Nhìn xuyên qua tầng sương mù bụi màu đen, tất cả đều chăm chú nhìn vào chính giữa không gian này. Tại chính giữa không gian bụi đen này, một tòa tháp lớn cổ xưa xuất hiện trong mắt mọi người. Tháp cổ cao cao như một con hạc giữa đàn gà, cực kỳ đẹp mắt, trang nghiêm mà tràn đầy cổ kính, cao lớn nhưng không mất đi sự tinh xảo, hơn nữa đinh tháp thông thiên, cao chọc trời, thật không hổ danh tòa tháp thông thiên bay bổ, hề là người nào nhìn thấy tòa tháp cổ này đều bị khí thế của hổ làm kinh ngạc. Ám cùng đại thống lĩnh liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên, hai người đều không nghĩ đến, tòa tháp bay bổ này không xuất hiện trên đại lục mà nó ở trong một phiến không gian khác. Nhưng mà cũng đúng, nếu tòa tháp bay bồ này xuất hiện ở đại lục thì bao nhiêu năm nay cũng đã có người xử đẹp nó rồi. Mời, cửa không gian tháp bay bồ vừa mở, ma vương ám làm một động tác mơ hai đôi phương đi vào trước. Xin nhận phần lễ này của ma vương các hạ vậy, giọng nói đều đều không nam không nữ của đại thống lĩnh ma thú vang lên. Sau đó hắn chỉ từng ma thú một nối đuôi nhau đi vào cửa không gian. Rất nhanh, đại đội ma thú biến mất trong sương mù đen dày đặc. Đại thống lĩnh là người vào cuối cùng, hiển nhiên, đại thống lĩnh sợ đám ma nhân này ra tay với các ma thú khi đi vào. Sau khi đại thống lĩnh đi vào thì ma vương ám phất tay ra hiệu cho những thiết hán phía sau, ý bảo đám thủ hạ chuẩn bị tốt mà đi vào. Ám, để bọn chúng vào trước có đúng không? Cửu U trong bộ quần áo trắng, tay khẽ vẫy quạt trắng như ngọc. Ha ha, để bọn chúng vào trước thì đã sao chứ? Ám khẽ cười nói, vuốt ve nhẫn không gian trên tay mình. Ý tứ của ám không cần nói ra cũng biết. Chiếc chìa khóa đang ở trong tay chúng ta, đám ma thú kia vào trước thì làm được trò quái gì cơ chứ? Tốt lắm, chúng ta cũng nên vào đi thôi. Ám thấy tất cả đám ma thú đã đi vào hết liền nói với chúng thuộc hạ. Sau đó, ám mang theo tất cả những ma nhân của mình đi vào trong phiến không gian đen này. Mà những thành viên sa tăng mang đền đều có tố chất thân thể tốt nhất, tất cả đều mang tính kỷ luật cao, chỉnh tề thẳng hàng thẳng lối đi qua cửa. Lúc hai đội quân ma nhân và ma thú đi vào trong cửa hết thì xung quanh rừng cây xuất hiện một đám người khác. Bọn họ cao có, thấp có, mập có, gầy có, già trẻ lớn bé. Thực hiển nhiên, đây là những thế lực nhỏ muốn ăn hôi đi vào tháp chiếm chút đỉnh. Rất ăn ý, nhưng thế lực nhỏ này tuy hỗn tạp nhưng không hề gây xung đột, lần lượt đi qua cửa bước chân vào phiến không gian bụi đen. Chẳng qua, nơi mà tháp bay bồ tồn tại có thể bước vào dễ dàng thế sao? Góc chuyện audio.com, không có thực lực tương thích vốn không có tư cách bước chân vào đây. Đào thải, đó là quy luật của tự nhiên từ xưa đến nay đối với cá thể không thích hợp với môi trường sống. Có thể vào tháp bay bồ chỉ có một loại người và chỉ có đúng loại người đỏ mà thôi. Nhưng thế lực nhô vừa bước vào phiến không gian này lập tức chịu ảnh hưởng của tháp bay bồ. Bởi vừa bước vào tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy đấu khí thần lực ma lực. Tất cả đều bỗng nhiên biến mất không để lại dấu vết. Hai thế lực lớn nhất là ma nhân và ma thú thì đã biết trước điều này nên trước khi đi vào đã chọn những thành viên có thể lực tốt nhất. Còn những thế lực tầm trung họa may có người biết nên cũng chọn được một số. Tuy nhiên những thế lực hỏi thì không rõ, thành phần đi vào không xác định rõ ràng, thậm chí có cả ma pháp sư bước chân vào đây. Khảo nghiệm không chỉ là giam cầm thần lực, lúc thần lực của bọn họ bị biến mất thì nhưng sợi dây từ trong lớp bụi dày đặc màu đen xuất hiện quấn lấy chân mọi người. Đây là một loại dây leo họ thực vật bị ma hóa, được gọi là tát ra đãng điêu, nếu xét cụ thể thì thực lực của nó tương đương với ma thú trung giai. Nếu bình thường dưới sự bảo vệ của thần lực thì những sợi dây leo với thực lực ma thú trung giai này không thể làm được gì đối với những người này. Nhưng tại thời điểm tất cả thần lực đầu khí đều bị giam cầm biến mất không dấu vết, thì những sợi dây leo này chính là tử thần, ước chừng 2/3 số người đi vào chết trong tay nhưng sợi dây leo mà bọn họ khinh thường. Tiếng kêu thét trước cái chết của họ tràn ngập cả không gian tháp bay bồ. Còn hai đội ngũ ma nhân và ma thú khi bước chân vào tháp vì đã có chuẩn bị nên bọn họ nhanh chóng thích nghi được hoàn cảnh. Hai bên đều mang theo những thủ hạ có khả năng cận chiến mạnh nhất của mình. Toàn bộ những sợi dây leo cản bọn họ đều bị bọn họ dùng thủ đoạn trực tiếp nhất chém đứt tất cả. Những sợi dây leo này không làm cho bọn họ bị một tổn thương nào. Vì vậy tốc độ hai bên không hề giảm. Đi đến trung tâm tháp bay bồ có rất nhiều con đường, có lẽ vì đã tính trước nên cả hai ăn ý đều chọn hai con đường khác nhau để tránh động chạm. Ngọn tháp cô bay bồ càng ngày càng rõ ràng trong mắt hai bên. Trước cửa tháp bay bồ là 12 pho tượng to lớn bằng thủy tinh đang đứng hai bên. Đó là 12 hoàng kim cự nhân, đại thống lĩnh thò tay vào áo, rồi lấy ra một viên sạch, trên khóe miệng của đại thống lĩnh nở nụ cười khoái trá. Ám mang theo đám ma nhân, tuy đi sau nhưng lại tới trước. Có lẽ vì đội hình không có những thành viên cồng kềnh như ma thú nên tốc độ bọn họ nhanh hơn một ít. Nhẫn không gian trên tay ám lóe sáng, sau đó một viên sạch màu đen xuất hiện trên tay. Hắn, rất nhanh, đến tột cùng ai mới có tư cách đi vào tháp bay bồ, rất nhanh sẽ có đáp án. Cho đến tận lúc này, ám vẫn nghĩ chỉ có mình mới có chiếc. Không, đương nhiên không phải, cửu u phủ định hoàn toàn, đang lúc cửu u ra sức giải thích thì... Đáng tiếc, hắn chưa đến, đột nhiên ám nhẹ giọng nói với cửu U, vốn ta cùng hẳn ước hẹn sẽ gặp nhau ở chỗ này. Hắn, là Cao Lôi Hoa sao? Đôi mắt cửu U ảm đạm, có lẽ hắn sẽ không đến đây đâu. Ha ha, cửu U, hắn không đến, ngươi thất vọng rồi. Ám trêu ghẹo nói, cẩn thận, đột nhiên ám kêu lên một tiếng, một tay kéo cửu U ra phía sau. Cùng lúc đó, một ma pháp trận to lớn vô cùng lấy tháp bay bồ làm trung tâm lan ra xung quanh. Góc chuyện audio.com, hiện trên bầu trời, ma pháp trận bao vây hai đội ngũ ma nhân và ma thú. Dưới tác dụng của ma pháp trận cả hai đội ngũ đều cảm thấy mình nặng đi rất nhiều. Là ma pháp trận trọng lực, ước chừng ma pháp trận trọng lực gấp 10. Nhưng mà, không chỉ là như vậy, những tiếng lách cách vang lên không ngớt, 12 pho tượng trước cửa tháp bay bồ đột nhiên mắt chói hồng quang, sau đó, cả 12 pho tượng chọt động đẩy. Nhìn thấy 12 pho tượng cử động ám cười khô. Thần lực bị phong, hòn nữa trọng lực gấp 10, lại gặp phải 12 pho tượng khổng lồ không dễ chọc tí nào. Giống như có người chỉ huy, 12 pho tượng chia làm hai đội, một hướng về phía. Những ma nhân do ám lãnh đạo, một hướng về phía ma thú do đại thống lĩnh tóc hồng lãnh. Đạo, xét vế lực đôi lực thì bên ma thú chiếm ưu thế rất lớn. Chỉ thấy bên trong đội ngũ ma thú, hoàng kim bi mông giống lên. Sau đó xông lên 6 pho tượng, lực cận chiến của hoàng kim bi mông là vô địch. Dưới tình huống như vậy, hoàng kim bi mông không chút do dự xông lên đón đầu nhưng pho tượng khổng lỗ này. Tiếng bốp bốp binh binh vang lên không ngót, đồng thời, còn có một số ma thú cao to nhập cuộc, xem ra về phía ma thú không có vấn, đề gì, khóe miệng đại thống lĩnh lộ ra một tia mỉm cười. Sau đó, dưới sự bảo vệ của bầy tiêu ma thú, đại thống lĩnh dạo bước chân tới cửa tháp Babel. Cánh cửa chính của tháp Babel so với cửa thành Lai Nhân không nhỏ hơn bao nhiêu. Bên kia ám nhìn đại thống lĩnh đi tới cửa thì đưa mắt nhìn đánh giá xem. Sau đó, ám nhìn thấy, đại thống lĩnh rút một viên sạch trong áo choàng ra, là một viên sạch màu đen. Tại sao có thể như vậy? Khóe miệng ám co rúm, đột nhiên lại nhiều hơn một viên sạch, bàn tay ám không tử, chủ được, sờ vào trong nhẫn không gian, một khối giống y đúc, bụi màu đen, viên sạch xuất hiện ở trong tay hắn, khách trương.